Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, 123. Đương nhiên, này chuyện cũng không có để Diệp Sát xoắn suýt quá lâu. Nguyên nhân có hai cái phương diện, một mặt là bởi vì Diệp Sát càng ngày càng mạnh, thực lực là hết thảy cam đoan. Cũng có thể vì bất luận kẻ nào mang đến cảm giác an toàn. Trên phương diện khác, là bởi vì chỉ có một lần kia mà thôi. Từ khi gặp qua Nhan Lan phục sinh sau, Diệp Sát tại kia về sau, có một trận theo thói quen giết chết sứ đồ đi lại. Đều sẽ bóc rơi đối phương mặt nạ, xem xét dung mạo của đối phương. Nhưng sự thực chứng minh Diệp Sát tựa hồ suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Sát không có lại gặp qua chết đi sống lại người. Thế là, dần dà, Diệp Sát cũng liền đem chuyện nào cho quên rồi. Có lẽ, đây chẳng qua là một cái cùng Nhan Lan dáng dấp phi thường giống nhau người mà thôi. Dù sao, lúc đó Diệp Sát cùng sống tới Nhan Lan cũng không có cái gì giao lưu. Giết chết đối phương thời điểm, sứ đồ đi lại mặt nạ vỡ tan. Mới phát hiện đây hết thảy. Như vậy, trước mắt nữ nhân, thật là trịnh đa tình sao? Nói cho ta, Diệp Sát nhìn lấy lồng bên trong nữ nhân nói. Ngươi gọi cái gì? Nữ nhân đem thân thể cuộn mình càng chặt, tựa hồ lại run lẩy bẩy. Diệp Sát lại một điểm thương hại đối phương ý tứ đều không có, mà là lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, gầm nhẹ nói. Nói cho ta, ngươi gọi cái gì? Không phải ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nữ nhân đem đầu vùi vào đầu gối bên trong, lộ vẻ dị thường sợ sệt. Thấp giọng nói, trịnh đa tình. Diệp Sát đồng tử lần nữa điên cuồng lục soát, như bị sét đánh đồng dạng. Thân thể lộ vẻ có chút cứng đờ. Nếu như bộ dáng có thể dùng dài tương tự để giải thích. Như vậy, tên đâu? Đương nhiên. Cùng tên loại chuyện như vậy cũng không ít, nhưng là, bộ dáng đã đồng dạng, tên lại đồng dạng, thật là giải thích thế nào? Diệp Sát không tin, đời này trên có chuyện trùng hợp như vậy, trước mắt này nữ nhân chính là trịnh đa tình, bị chính mình giết chết trịnh đa tình, này nữ nhân vậy mà lại sống đến giờ. Két, Diệp Sát bỗng nhiên phát lực. Chiếc lồng lan can bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh hướng hai bên xoay cong. Ra đến, Diệp Sát hướng lấy trịnh đa tình quát khẽ nói. Theo ta đi, trịnh đa tình lộ vẻ càng làm hại hơn sợ. Thân thể không ngừng phát run. Mặc dù đợi tại nơi này, như là hàng hóa vậy đợi trong lồng. Cũng không phải trịnh đa tình bản ý. Nhưng rất rõ ràng, đi theo Diệp Sát rời đi. Tựa hồ cũng không là một chuyện tốt, chỉ không đúng sẽ càng thê thảm hơn. Nhìn lấy trịnh đa tình không nhúc nhích, Diệp Sát trên mặt lệ khí lại hiện ra, trực tiếp nghĩ muốn chui vào lồng bên trong, đem trịnh đa tình cho lôi ra đến. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được cổ căng một cái, lập tức một cây cáp điện từ phía sau bọc tại rồi Diệp Sát cái cổ trên. Lửa đỏ áo giáp không có phát động, bởi vì đem cáp điện bọc tại cái cổ trên cử động. Cũng không có thực chất tính sát thương, không có thương hại, lửa đỏ áo giáp liền sẽ không tự động phòng ngự. Nhưng là, làm kia cây cáp điện bị ghim gấp trong nháy mắt, ngọn lửa liền hiện ra hiện đến. Minh Hải âm thanh tại Diệp Sát phía sau vang lên nói, không nghĩ tới ngươi trừ rồi là quái vật. Vẫn là cái đồ biến thái, ưa thích đối nữ nhân dùng sức mạnh sao? Minh Hải không nghĩ ghim chết Diệp Sát, bởi vì siết không chết. Lửa đỏ áo giáp ngọn lửa rất nhanh liền có thể đem cáp điện hơi đoạn. Minh Hải làm sự tình, là đem cáp điện một mặt không có bọc lấy cao su kia một đầu. Hung hăng đâm về phía Diệp Sát thân thể, tiếp lấy dòng điện nhảy vọt lúc phát ra, bùm bùm. Âm thanh liền không ngừng xuất hiện. Cáp, Diệp Sát há mồm thoải mái khẩu khí, mãnh liệt nâng lên cánh tay, hướng về phía sau đánh một cùi trò, nện ở Minh Hải trên mặt, đem Minh Hải cho đập bay ra ngoài. Ngươi là ngớ ngẩn a? Diệp Sát đem cáp điện từ cái cổ trên kéo xuống đến nói. Gặp qua ta thao túng dòng điện năng lực sau, lại còn ý đồ điện giật chết ta. Diệp Sát một tay nắm lấy cáp điện một đoạn, dòng điện không ngừng tuôn ra, nhưng không có cho Diệp Sát mang đến bất kỳ tổn thương. Những cái kia dòng điện trực tiếp thuận lấy bàn tay, tiến vào Diệp Sát trong cơ thể, phảng phất giống như là tải vì Diệp Sát bổ dưỡng lấy thân thể đồng dạng. Diệp Sát tiện tay vứt bỏ cáp điện, bỗng nhiên mũi chân một điểm, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp đi đến Minh Hải trước mặt, Minh Hải phản ứng ngược lại là cực nhanh, cùng Diệp Sát đồng dạng, bỗng nhiên biến mất, lần nữa dùng rồi chính mình loại này giống như thuấn gian di động năng lực. Từ Diệp Sát trước mặt biến mất, ầm ầm, Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra, lại là không có đánh trúng Minh Hải, mà là đánh trúng vào phía sau vách tường. Kia vách tường âm vang đổ sụp lộ ra một cái động lớn. Lạnh gió không ngừng rót vào, to lớn đá vụn hướng xuống đất rơi đập xuống dưới. Một cỗ dừng sát ở đường phố bên xe, trần xe bị trực tiếp nện lõm hóp xuống dưới. Chung quanh người qua đường sửng sốt một lát, tiếp lấy phát ra tiếng kêu sợ hãi, chạy trốn tứ phía, không được nhúc nhích. Minh Hải xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp xuất hiện tại rồi giam giữ Trịnh Đa Tình lồng bên trong. Một tay đem Trịnh Đa Tình cho lôi dậy, ngăn tại chính mình trước mặt, đưa tay bóp lấy rồi Trịnh Đa Tình cái cổ. Người cùng này nữ nhân nhận biết, đúng không? Ta nhìn ra được, Minh Hải giữ tợn nói. Cho nên, người dám lại tiến lên một bước, ta liền giết rồi nàng. Diệp Sát khinh thường nói. Sau đó thì sao? Ta thúc tủ chịu trói, để ngươi đem ta giao cho Cầm Miscope công ty sao? Minh Hải khiêu xuống lông mày, lập tức nói nghẹn. Diệp Sát chính mình mệnh, cùng trước mắt nữ nhân này mệnh, đối với Diệp Sát mà nói cái nào quan trọng hơn? Tự nhiên là lộ vẻ dễ thấy. Mà lại, Minh Hải cũng không đần, nhìn Diệp Sát lúc trước thái độ, mặc dù khẳng định cùng này nữ nhân nhận biết, nhưng cũng không giống là có tình cảm gì bộ dáng. Không, lời này cũng không chính xác. Diệp Sát cùng Trịnh Đa Tình còn có cảm tình, chỉ bất quá này tình cảm là phẫn nộ cùng căm hận, cho nên cầm nữ nhân này mệnh đến uy hiếp Diệp Sát hiển nhiên sẽ không có tác dụng gì. Nhưng người nghĩ muốn này nữ nhân luôn luôn sự thực a. Minh Hải nói, ta cầm nàng đổi Davis tiến sĩ làm thế nào? Còn có ngươi nghĩ muốn những cái kia đồ vật, ta cũng bị ngươi cầm Miscope công ty bên kia cho chỗ tốt. Chúng ta một người một nửa. Diệp Sát than một hơi nói, tự tin là một cái tốt chuyện, nhưng là quá mức tự tin liền coi là chuyện khác rồi. Ngươi tựa hồ vẫn là không có nhận rõ giữa chúng ta chênh lệch. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, Minh Hải bỗng nhiên cảm giác được chính mình cái cổ hơi lạnh. Bởi vì, một cây chủy thủ để tải rồi Minh Hải cổ họng trên. Minh Hải nghiêng mặt đi, lập tức thấy được rồi đột nhiên xuất hiện A Con. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, Diệp Sát lại còn có giúp đỡ. Không phải một cá nhân đến sao? Chính mình rõ ràng tìm người tìm hiểu qua. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, tiềm ẩn thế nhưng là A Con cầm tay trò hay một trong. Lúc này đồng thời, lần nữa một cước hướng về phía trước, đạp ra quỷ ảnh bộ, trực tiếp xuất hiện tại Minh Hải khác hơi nghiêng, đưa tay bóp lấy rồi Minh Hải cái cổ, đến A, giết rồi kia nữ nhân. Diệp Sát khinh thường nói, chúng ta tới thử một lần. Là ngươi trước vặn gãy nữ nhân này cái cổ, vẫn là ta trước vặn gãy cổ của ngươi, nhìn xem ai nhanh hơn. Minh Hải cổ động dưới yết hầu, khô khốc nói, ta thừa nhận, ngươi sẽ nhanh hơn, nhưng có gì hữu dụng đâu. Ta là không chết, ngươi vặn gãy cổ của ta, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà ta thật có thể giết chết này nữ nhân. Diệp Sát chẳng hề để ý nói. Vậy liền thử một chút a. Ta đếm 1, 2, 3. Hiện tại bắt đầu. 1, 2. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.